Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, chương 339, quan ra ngõ hẹp. Chế thẻ phòng quẫn cảnh, xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt xoẹt cốt cốt nham tương hỗn hợp có huyết dịch. Dịch thể nước đọng, đang lấy dần dần sắp tắt hỏa diễm, tại đã thiêu đốt được nóng hổi xích hắc hạt cát chảy xuôi. Dần dần thấm vào đến cát ngọn nguồn, hơn nửa đoạn chỉ còn lại phần bụng trở xuống thân thể tàn thi. Liền nằm ở đây thiêu đốt trong vũng máu, hai chân lại vẫn tại có chút run rẩy, thần kinh cũng không từng triệt để đánh mất hoạt tính. Ở đây tàn thi quanh mình, vẫn tồn tại một chút thẻ bài cặn bã, chung quanh đất cát bên trong, khắp nơi điểm xuyết lấy bị thiêu đốt ra vết cháy. Từng sợi hắc vụ đột nhiên từ phía trước hơn 100 mét chỗ vị trí tản ra. Cái kia hắc vụ là từ một bộ bị tạc thành mười mấy khối lớn nhỏ không đều thịt nát bên trên tán phát. Dần dần ngưng tụ, rất nhanh thành hình người. Đường kiếm cả người vòng quanh IBM tinh thần ý chí lực lượng. Sống lại ngay lập tức liền vì chính mình bổ sung một đợt năng lượng. Đồng thời nhìn về phía xa xa tàn thi thời điểm, bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, hắn còn sống, địch nhân tứ tinh sát thủ Liệp Ưng lại đã chết, bị màu lam laser thẻ thuấn sát tại chỗ. Loại này hoàn toàn là nghịch thiên cấp bậc vượt cấp bậc tác chiến. Cơ hồ là không chung xiếc đi dây, độ nguy hiểm là muốn chết cấp bậc. Nếu không phải đường kiếm ở trong giấc mộng trước giờ mô phỏng tác chiến hai mươi mấy lần, đồng thời lại gian lận đem lực lượng tinh thần đề cao đến 230 điểm. Mặt đối với Liệp Ưng loại địch nhân này liền hoàn toàn là không có bất kỳ năng lực chống cự nào. Trong trận chiến này, thẻ đỏ máy gian lận phát huy nghịch thiên nhất hiệu quả. Mộng cảnh cộng tinh thần lực tăng lên. Đặt vững cái này nghịch thiên một trận chiến thành công cơ sở. Nhặt lên trên mặt đất tản mát thẻ bài cùng dụng cụ đo lường. Đường kiếm mở to một con mắt phải, mắt trái lúc này lại nhắm. Trong khóe mắt đều chảy máu. Thôi động lớn nhất có thể hiệu màu lam laser thẻ. Đã là thương tới đến mắt trái của hắn. Loại này cực đoan thẻ bài nếu là sử dụng nhiều, thậm chí mắt trái của hắn đều có thể sẽ phế bỏ. Nhưng so với bị giết chết, phế bỏ một con mắt hạ tràng lại muốn tốt rất nhiều. Đường kiếm thúc dục tà linh lục dục chi chúc phúc thẻ. Bắt đầu khôi phục mắt trái, hắn lúc này đau lòng phát hiện, có hai tấm thẻ đều bị vừa mới Liệp Ưng trước khi chết một kích phá hủy. Cái kia hai tấm thẻ theo thứ tự là lưu ly kim thân thẻ cùng câu khiến khóa thẻ. Mà phi tiên nhất chỉ thẻ mức tiêu hao này thẻ, cũng là tự hủy biến mất. Liệp Ưng loại địch nhân này hoàn toàn chính xác đáng sợ. Nếu như chiến đấu vừa mới là bộc phát tại tử vong trong sa mạc, dù cho đường kiếm có thể đem Liệp Ưng xử lý, mình cũng phải chôn cùng. Tại tử vong trong sa mạc, hiện tại á nhân Mỹ thiếu nữ có thể rất khó phát huy ra cái tác dụng gì. Vì xử lý Liệp Ưng, đường kiếm tổn thất nặng nề, không đề cập tới 22 lần tiến vào mộng cảnh thăm dò tiêu hao 110 vạn năng lượng giá trị. Chính là hủy 3 tấm thẻ, tổng cộng cũng giá trị vượt qua 100 vạn. Lần này chiến đấu, đường kiếm liền bốc hơi hơn 200 vạn tài phú, còn tốt mệnh vẫn còn. Mà lại có chiến lợi phẩm đền bù, đợi mắt trái được chữa trị được thoáng chuyển biến tốt một chút. Đường kiếm mở mắt ra nhìn về phía nơi xa, lúc này mắt trái thị lực còn có chút mơ hồ, con mắt bỏng, không ngừng rơi lệ, không dễ thấy vật, mắt phải cũng rất là bình thường. Thân hình hắn lóe lên, đi tới Liệp Ưng tàn thi bên cạnh. Đưa tay liền lột xuống Liệp Ưng bên hông quấn quanh lấy dụng cụ đo lường. Cái này dụng cụ đo lường đều bị nhiệt độ cao thiêu đốt được mặt ngoài kim loại có chút xoay khúc. Nhưng nội bộ thẻ bài lại bảo tồn được rất hoàn hảo. Đỉnh tiêm 6 rãnh dụng cụ đo lường, trừ một chương năng lượng màu tím thẻ, cái khác 5 tấm đều là Liệp Ưng chủ chiến thẻ. Không giống với đường kiếm cái này treo bức, một loại thẻ sư đều sẽ đem chủ yếu thẻ tổ phân phối tại mang theo người dụng cụ đo lường bên trong. Thuận tiện tùy thời tùy chỗ sử dụng, lúc này cái này dụng cụ đo lường bên trong liền trưng bày 5 tấm thuần một sắc màu lam thẻ bài. Đường kiếm lại cấp tốc mò lên trên mặt đất một cái khác túi thẻ. Thẻ này bao đã bị đốt cháy khét tổn hại, nhưng bởi vì chỉ là bị ngọn lửa đốt cháy đến, cũng không phải là bị màu lam laser đánh trúng. Lại túi thẻ chính là đặc thù nào đó hố trời sinh vật da lông chế. Tính chất 10 phần cứng rắn, ngược lại là tuyệt không triệt để tổn hại. Giật ra túi thẻ, đường kiếm liền thấy nội bộ một chút thẻ bài. Có 8 tấm thẻ bài đều xoay khúc tổn hại thậm chí hòa tan. Nhưng còn có 3 tấm thẻ bài phát ra hơi sáng. Tuyệt không tổn hại, bất quá cái này 3 tấm trong thẻ. Một tấm trong đó hiện ra tử quang thẻ cũng xoay khúc uốn cong. Mặt ngoài thẻ văn bị đốt cháy được hơi có chút hòa tan. Quang mang lúc sáng lúc diệt, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ tổn hại. Đây là duy nhất một lần tiêu hao thẻ vận may thẻ. Đều nhanh hư hại, nhìn thấy chương này hào quang màu tím lúc sáng lúc diệt thẻ. Đường kiếm tâm đều nhấc lên, 10 phần đau lòng. Đây chính là một chương màu tím một tinh cấp bậc tiêu hao thẻ vận may thẻ. Thuộc về tiên hiệp loại khí vận series thẻ bài, giá cả cực kỳ đắt đỏ, giá thị trường cao tới 13 triệu đồng liên bang một chương. Cũng chỉ có Liệp Ưng loại này sát thủ mới có thể phân phối chương này xa xỉ thẻ. Kết nếu như đối phương còn chưa bắt đầu dùng liền chết. Nhưng hiện tại tấm thẻ này rơi vào đường kiếm trong tay. Vậy mà đều như muốn sụp đổ, chỉ có thể trước dùng. Vận may thẻ vận may quang hoàn sẽ duy trì 30 phút. Mẹ nó, cái này 30 phút ta lại không làm gì, có thể mang đến cái gì tốt vận? Hiện trong tay ta có dung hợp thẻ liền tốt, còn có thể đụng vận khí. Đường kiếm có chút buồn bực, cắn răng trực tiếp thúc dục trong tay chương này vận may thẻ. Thẻ bài quang hoa lóe mấy lần, đường kiếm cảm giác một cỗ thể năng thua đưa ra ngoài. Sau đó tấm thẻ này bài nháy mắt sụp đổ biến mất. Một loại không hiểu thấu vui vẻ cảm giác bao phủ đường kiếm trong lòng. Sau đó liền cảm giác gì cũng không có. Vận may, 30 phút vận may quang hoàn, có thể mang đến cho ta cái gì? Còn có thể trên trời rơi xuống một đống thẻ năng tinh cung cấp ta tu luyện sao? Đường kiếm cười khổ, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Lập tức đưa tay mở ra túi thẻ bên trong một cái tường kép. Tường kép bên trong, một đống tinh tế như hạt cát hoàng côn trùng đang ngọ nguậy. Hình thái liền có chút giống như là giòi bọ. Trong đó có một phần nhỏ đều nướng chín, nhưng cũng còn có càng nhiều tuyệt không chết đi. Đường kiếm nhẹ nhàng thở ra. Có lẽ đây chính là vận may đi. Lưu sa trùng, tử vong trong sa mạc lưu sa trùng. Đây cũng là đường kiếm chuyến này nhiệm vụ cần. Kết quả đường kiếm mới đi đến tử vong sa mạc, liền bị Liệp Ưng ám sát. Đồng thời đối phương còn trước giờ liền chuẩn bị xong lưu sa trùng. Hẳn là muốn lấy lưu sa trùng vì thủ đoạn, dẫn dụ hắn tiến vào tử vong sa mạc bên trong. Bất quá hiện tại Liệp Ưng chết tại đường kiếm trong tay không nói. Còn đem lưu sa trùng đưa đến đường kiếm trong tay. Xem như thay đường kiếm hoàn thành một cái ẩn sát nhiệm vụ. Cái này cũng thật sự là phúc hề họa chỗ theo. Họa này phúc chỗ nằm. Trong cõi U Minh tự có thiên quyết định. Liệp Ưng cái này kẻ săn mồi, cuối cùng lại chết tại ta con mồi này trong tay. Đường kiếm trên mặt giọng mỉa mai. Vội vàng quét một lần tất cả chiến lợi phẩm. Mắt phải màu đỏ laser bỗng nhiên bắn ra. Rơi vào Liệp Ưng tàn thi phía trên, cao tới 6.000 độ màu đỏ laser, đem hạt cát đều thiêu đến bạo liệt, hòa tan, nhưng đốt cháy Liệp Ưng tàn thi, lại tựa như là tại đốt cháy cường độ cao hợp kim. Màu đỏ laser trọn vẹn duy trì mười mấy giây, mới đưa Liệp Ưng tàn thi thiêu đốt thành một bãi, phát ra cực mạnh nóng hơi nước huyết thủy. Loại này hủy thi diệt tích đến cuối cùng, đường kiếm thậm chí đều không thể không kéo dài khoảng cách, tránh cho bị nhiệt độ cao hơi nước cùng nhiệt độ đốt bị thương. Thiếu khuyết lưu ly kim thân thể về sau, đường kiếm thân thể lực phòng ngự nhưng không cách nào trực tiếp tiếp nhận nhiệt độ cao. Triệt để hủy thi diệt tích về sau, đường kiếm nhanh chóng nhanh rời đi mảnh này tử vong sa mạc khu vực. Tiếp tục tìm kiếm di tích không tồn tại, phiến địa vực này quá nguy hiểm, thông tin không cách nào bình thường sử dụng, như xâm nhập sa mạc vậy liền ngay cả á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ đều sẽ bị khắc chế. Thật là hố trời, đường kiếm hiện tại đã ý thức được, đã có người quan sát hắn thật lâu đồng thời dự mưu trận này ám sát. Đem rất nhiều bất lợi với hắn nhân tố đều suy tính đi vào. Bây giờ còn có thể còn sống, đường kiếm là 10 phần may mắn mà phẫn nộ, nếu không phải đối phương quá mức lo ngại, lo lắng á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ đã tiến cấp tới màu lam tinh phẩm, khiến cho Liệp Ưng sợ ném chuột vỡ bình không dám trực tiếp hạ sát thủ. Chỉ sợ hắn sớm lạnh, trả thù, nhất định phải trả thù. Mẹ nhà hắn lần này hơi kém lại chết, còn quản cái gì địch người ở nơi nào, địch nhân có bối cảnh gì, trả thù, nhất định phải hết thảy trả thù trở về. Đường kiếm một bồn lửa giận cùng sát cơ triệu hồi ra biến dị chân hồng nhãn tôn trùng, hướng về lúc đến lắp phi vút đi, nhưng mà mới phi hành đến nửa đường, đường kiếm đột nhiên thần sắc giật mình. Trọng đồng ma nhãn thấy được mấy ngàn mét bên ngoài một chỗ sa mạc bãi đột nhiên phát sinh chấn động, âm vang đổ sụp xuống dưới, một trận mãnh liệt năng lượng ba động từ cái kia sa mạc bãi phía dưới bạo phát ra. Có một đạo cực kỳ quen thuộc khí tức cường đại, lúc này lại rất uể oải, ẩn ẩn từ cái này bên trong truyền ra. Trúc Dư Sinh, đường kiếm thần sắc kinh ngạc kinh ngạc. Đây thật là oan gia ngõ hẹp a, Giang Bắc căn cứ khu, kỳ tích chế thẻ phòng, từ Nana cùng Mạc Âu, Mạc Lôi chờ kỳ tích chế thẻ phòng cao tầng, bao quát hai ngày trước từ bên trên hải chạy tới tam tinh chế thẻ sư Hà Khả, đều tề tụ tại cửa hàng tầng 2 tổ chức lâm thời hội nghị. Đường Duyệt Duyệt trận này chỉ cần trường học nghỉ liền đều đến chế thẻ phòng bên này ăn uống miễn phí, lấy tên đẹp siêu tầm dân ca tìm linh cảm. Hôm nay trận này lâm thời hội nghị, nàng nhưng cũng là đi theo ở đây. Một đám người lúc này đều vẻ mặt nghiêm túc mà lo nghĩ. Kịch liệt thương thảo, Mạc Lôi hừ lạnh nói. Hôm nay đám điên này, ta nhìn đều là bị người hữu tâm điều động công kích chúng ta chế thẻ phòng. Gần nhất toàn bộ Giang Bắc căn cứ khu sinh ý, cơ bản đều bị chúng ta kỳ tích chế thẻ phòng lũng đoạn. Cái gì danh tiếng đều bị chúng ta cướp sạch. Ta nhìn có ít người là ngồi không yên. Mạc Âu gật đầu nhíu mày. Ta đường đi điều tra đến, trong này tựa hồ có Thái Sơn thẻ bài giao dịch hội chỗ một chút thủ bút. Nhưng cùng lúc cũng còn có cái khác mấy nhà chế thẻ phòng phòng ngự tham dự vào trong đó. Lão bản của chúng ta phát minh ra dung hợp thẻ cứ việc đích thật là có thất bại suất, nhưng căn cứ chúng ta cung cấp hợp lý dung hợp phương án đi dung hợp, dung hợp thành công tỷ lệ vẫn là cực cao. Nhưng hôm nay những này người gây chuyện lại đều nhất trí biểu thị dùng chúng ta dung hợp thẻ, 5 tấm bên trong muốn thất bại 4 tờ. Vậy thì thuần thục tung tin đồn nhảm sinh sự, thuần túy làm người buồn nôn. Cả ngày hôm nay sinh ý đều đã bị ảnh hưởng đến. Không sai, cứ việc cái này hoang ngôn rất dễ dàng bị vạch trần, nhưng bị như thế tụ trùng nháo sự, lại có người ở trên mạng đi theo mang theo dư luận, đối với chúng ta ảnh hưởng quá lớn. Dù sao bây giờ còn có không ít người đều tuyệt không mua được chúng ta dung hợp thẻ. Không rõ ràng cụ thể, dễ dàng bị lừa dối. Mà lại nếu là những người này 3 ngày 2 đầu tổ chức đến náo một lần, chúng ta chế thẻ phòng cũng không cần khai trương. Từ Nana sầu lo nói, chuyện này kỳ thật rất dễ giải quyết. Chúng ta thẳng thắn khởi xướng một lần công khai dung hợp. Mặt hướng hộ khách thể hiện ra dung hợp thẻ chân chính xác suất thành công. Bằng vào chúng ta hợp lý phương án đến tiến hành dung hợp. Xác suất thành công đem cao tới 70%. Cái này tự nhiên có thể vãn hồi danh dự. Sợ là sợ, trong chuyện này là có chút người đạt được một vị đại nhân nào đó vật cho phép. Đối với chúng ta, kỳ tích chế thẻ phòng tiến hành chèn ép. Lúc này mới cổ động người chung đến nháo sự, ảnh hưởng chúng ta sinh ý bình thường tiến hành, mà lại vẻn vẹn chỉ là sinh ý không cách nào tiến hành thì cũng thôi đi. Thủ đoạn như thế, còn sẽ ảnh hưởng đến chúng ta chi nhánh bình thường gây dựng. Đây chính là trì hoãn cơ hội buôn bán. Mạc Lôi nhíu mày nói. Hiện tại liên bang các nơi đều đã có chế thẻ sư học xong chế tác dung hợp thẻ. Thị trường của chúng ta sức cạnh tranh đang không ngừng thu nhỏ. Chi nhánh gây dựng sự tình liền cần lập tức gặp phải chương trình. Hết lần này tới lần khác lúc này lão bản còn liên lạc không được. Ta cảm giác trong này cũng quá kỳ hoặc. Từ Nana hơi biến sắc. Mạc đại sư, ý của ngài là lão bản hiện tại khả năng gặp nguy hiểm. Mạc Lôi lắc đầu, cái kia ngược lại là cũng không về phần. Hiện tại lão bản đã không phải đã từng cái kia nền tảng cạn phổ thông sinh viên. Cũng có được bối cảnh, sẽ không có người dám can đảm làm hành động gì quá khích. Ý của ta là có người đoán chừng trước giờ biết được lão bản gần nhất không rảnh quan tâm chuyện khác. Bởi vậy mới thừa cơ quấy lên những chuyện này. Bất quá loại thủ đoạn này nói thật ra, chỉ cần lão bản tại thời gian ngắn hiện thân, tất cả phiền phức liền đều giải quyết dễ dàng, cũng liền ác tâm một phen người, lên không là cái gì đại tác dụng. Có thể nếu như các ngươi lão bản không thể trong khoảng thời gian ngắn hiện thân đâu, vậy coi như thật sự là duyên ngộ cơ hội buôn bán. Hà Khả nhíu mày, nói ra chuyện lo lắng nhất, lão bản của các ngươi xuất quỷ nhập thần, nghe nói là đi B65 hố trời, nhưng liền xem như đi hố trời, cũng không nên liên lạc không được đi. Hiện tại chúng ta bên này đều chuẩn bị đầu tư bắt đầu mở đại lý mặt. Ta cần cùng lão bản của các ngươi bàn bạc kỹ càng sự tình, mà lại hiện ở trên mạng những ngôn luận kia. Thế nhưng là đều tại phúng đâm lão bản của các ngươi a. Đường Duyệt Duyệt hiểu chuyện khuyên nói. Hà Khắc tỷ tỷ ngươi cũng không cần phát sầu. Có lẽ ngày mai liền có thể liên hệ với ta lão ca. Chúng ta trên sách học học tập đến. Trong hố trời có nhiều chỗ có thể sẽ ảnh hưởng đến tín hiệu bình thường. Đám người nghe vậy trong lòng nặng nề không nói chuyện. Nếu có thể bình thường liên hệ đến đường kiếm còn tốt. Nếu không thể liên hệ với đường kiếm, hoặc là đường kiếm có cái gì nguy hiểm, như vậy kỳ tích chế thẻ phòng gần nhất mới tạo dựng lên tốt đẹp ưu thế. Khả năng liền lại bởi vì người khác một điểm nhỏ thủ đoạn không còn sót lại chút gì. Dù cho Mạc Âu bọn người tự tác chủ trương lựa chọn hợp lý phương án tự cứu, nhưng cũng không thể lâu dài. Kỳ tích chế thẻ phòng bước kế tiếp trọng yếu chiến lược là cùng Giản Đường công ty hợp tác. Hình thành công ty xí nghiệp, mở càng đa phần hơn cửa hàng, nhưng Giản Đường công ty hợp tác đồng bạn là Đường Kiếm. Đường Kiếm chỉ cần một ngày liên lạc không được, hợp tác tiến trình liền không cách nào tiến hành, cơ hội buôn bán liền sẽ chịu ảnh hưởng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.